Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, Betty. Mình những kinh nghiệm kia cho tới hôm nay đến xem cũng không tính là cái gì bí mật. Chỉ cần tại ba lần hỏi thăm một chút hoàn toàn có thể tùy tiện ngạch nghe ngóng nói. Nhưng là nơi này là chiến trường, giống như không phải nói những này thời điểm đi. Nói những này có thể có làm được cái gì? Chẳng lẽ nói chủ thượng muốn để cho mình trước khi chết xem một cái trực tiếp xuyên qua đến nay? Kinh lịch, lời nói như vậy Đường Tiếu trong lòng cũng có chút không như ý. Đều nói người xuyên Việt bao nhiêu lợi hại. Mình từ khi sau khi xuyên Việt một mực ở vào bị ngược trạng thái. Thực lực bây giờ rốt cục lợi hại một điểm. Nhưng là a, còn không phải bị treo lên đánh. Mình có thể là giả xuyên qua. Người nhất định đang nghi ngờ ta nói những thứ này làm gì a? Không sai, ta chính là muốn cho ngươi xem một cái ngươi lịch trình. Ngươi là thiên tài, chỉ cần ngươi bây giờ gia nhập ta chúa tể. Ta cam đoan cho ngươi một phần không tưởng tượng được đại lễ. Nhưng là nếu như ngươi không nói lời nói. Vậy liền thực sự xin lỗi rồi, cái này đại lễ đem sẽ trở thành ngươi uy hiếp lớn nhất. Sửng sốt một cái. Hoàn toàn không rõ chủ thượng trong miệng nói tới ngoài ý muốn đại lễ là cái gì. Bây giờ có thể để ở giữa ngoài ý muốn, trừ phi là chúa tể đột nhiên toàn bộ tử vong. Không phải bất luận cái gì đại lễ đều đánh không động được mình. Bất kỳ vật gì đối với mình cũng không tính được đại lễ. Đường Tiếu thật sự là làm không rõ ràng chủ thượng cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lại đánh dạng gì bàn tính. Hắn nhất định phải mình đi chúa tể làm chúa tể hiệu lực, chỉ sợ nhìn chúng chính là mình rèn đúc. Thuật, một khi giúp mình hắn về sau chỉ sợ mình lập tức sẽ bị xử lý. Dù sao ai cũng không muốn trên thế giới có mạnh hơn chính mình người. Cho nên nói vô luận như thế nào cũng không thể đi. Ta đang hỏi ngươi một lần cuối cùng. Có theo hay không ta đi? Chủ thượng hỏi nói. Mơ tưởng. Đường Tiếu kiên định nói. Tốt. Vậy ngươi xem nhìn đây là ai? Chủ thượng nói xong đánh cái phi thường vang lên búng tay. Đột nhiên từ chúa tể trận danh dâng lên một rút. Can. Phi thường cao cán dài. Cái này cán dài một mực lên tới 5-60 mét độ cao. Mà tại cái kia cán dài đỉnh hiển nhiên là cột một người. Vẫn là một nữ nhân. Thế nào? Nữ nhân này ngươi còn quen biết sao? Chủ thượng cười ta cái này nói. Đường Tiếu ánh mắt đột nhiên đọng lại. Hắn nhìn chừng chừng lấy cái kia cán dài bên trên nữ nhân. Trong lúc nhất thời như gặp sét đánh. Cả cái đầu có chút chuyển không được cảm giác. Suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn xa vào đến ngày xưa trong ánh nắng. Tại đó cùng Bình Phong Diệp Trấn bên trên. Nam tước mỗi ngày uống chút trà nhìn xem 300 binh sĩ thao luyện một hồi. Quản gia Aubrey bồi tiếp trò chuyện. Hai người nói một chút năm đó trên chiến trường lúc dũng mãnh. Mà Đường Tiếu mình lại là mang theo một cái tiểu nữ hài hướng bên ngoài trấn mặt rừng lá phong. Chạy, hai người tại rừng lá phong bên trong ngẩn ngơ liền là một ngày. Cô bé này chính là so với chính mình còn nhỏ lại một mực đem đang chiếu cố vô vi bất trí Betty A. Sao có thể đã quên? Lại như thế nào quên? Hiện tại Phong Diệp Trấn không có ở đây. Rừng lá phong không có. Mình bị Betty từ cửa trấn đẩy ra tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Cái kia tại ngược lại ở trong máu tươi Betty rõ mồn một trước mắt. Có thể nào quên? Như thế nào quên? Mặc dù cự ly này cán dài vô cùng xa xôi, nhưng là Đường Tiếu con mắt thế nhưng là từ hệ thống ra chỉ qua. Thị lực phạm vi so với người bình thường cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trong mắt hắn lúc này cái kia bị trói tại cán dài bên trên nữ nhân không phải là Betty sao? Hắn sẽ không nhìn lầm, mặc kệ là từ thân hình đến xem, hoặc là địa phương khác, đều lộ ra Betty cảm giác. Chỉ là so với năm đó sinh tử tướng cách thời điểm sắp chín rồi không ít. Sắc mặt càng là lại mỹ lệ không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng lại lộ ra mỏi mệt. Cũng hoặc là một loại bất khuất tín niệm chống đỡ lấy nàng sống sót. Betty, là ta Betty. Đường Tiếu nghẹn ngào bưng bít lấy đầu nói. Chủ thượng cũng không vội. chỉ là nhìn xem Đường Tiếu cái kia thống khổ bộ dáng. Thiếu gia, ngài nói ai? Vượng Tài không thể tin được hỏi nói. Cái tên này hắn quá quen thuộc. Năm đó hắn tại Nam Tước Phủ cho Đường Tiếu xuất mã thùng thời điểm Betty là một cái duy nhất địa vị. Cao nhưng không có nhục nhã cái hắn người. Nhiều khi còn biết đem cho Đường Tiếu đưa nhiều đồ ăn cho hắn một chút. Cho tới Vượng Tài đối với Betty một mực rất tôn trọng. Lúc ấy biết được Betty sau khi chết Vượng Tài cũng là bi thương rất lâu. Dù sao Betty là một cái duy nhất không có xem thường hắn người. Phần này cảm kích tại Vượng Tài trong lòng vẫn phải có. Nhưng ngay tại vừa rồi Vượng Tài vậy mà từ Đường Tiếu trong miệng nghe được cái tên này. Cái này vốn nên phong ấn tại ký ức chỗ sâu danh tự. Betty, là Betty. Đường Tiếu lại tự lẩm bẩm nói. Betty tiểu thư không phải đã. Nhưng hoàn thành lập tức ý thức được một vấn đề. Cái kia cao cán bên trên treo không phải là một nữ nhân sao? Chẳng lẽ cái kia chính là Betty? Ai? Đường Na cũng hỏi nói. Đường Na tiểu thư, là Betty, cùng thiếu gia cùng nhau lớn lên Betty tiểu thư. Vượng Tài tiếp lời nói. Đường Na lập tức ngây ngẩn cả người. Danh tự này Đường Tiếu từng nói với nàng. Thậm chí nói Đường Na đối với Betty vẫn là vô cùng cảm kích. Nếu không phải nàng chỉ sợ Đường Tiếu cũng sẽ không đi tới nơi này nhà bên người. Lúc này Đường Na cũng là phi thường Đường Tiếu tâm tình. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu rơi lệ như mưa. Người là thế nào bắt được Betty? Nàng không phải đã. Hắn không nói tiếp sợ đây chỉ là một giấc mộng. Chủ thượng mang theo trêu đùa cười. Vậy thì thật là không có ý tứ a. Đúng lúc bị ta tìm được. Người đến cùng là làm sao tìm được? Một cái tại trước mắt mình người ngã xuống. Thời gian qua đi lâu như vậy vậy mà lại xuất hiện ở trước mắt cái này quả thật có chút không thể. Tưởng tượng, người thật muốn nghe. Chủ thượng hỏi, nói nhảm nhiều quá. Đường Tiếu hừ lạnh, đúng vậy a, bao nhiêu năm không ai bồi ta nói chuyện. Hôm nay thật đúng là cao hứng ta liền cùng ngươi nói một câu. Chủ thượng dừng một chút, nữ nhân. Này vẫn ta tại thu phục ải nhân từ thời điểm tại Auzenan lão già kia tẩm cung phát hiện. Nghe nói Auzenan đối nó yêu ghê gớm. Nhưng là nữ nhân này liền là không theo. Ta nghe nói về sau cũng là ngạc nhiên. Cũng liền là biết một chút lại còn có như thế trinh tiết nữ tử. Có thể để đó vinh hoa phú quý không hưởng mà đi vi phạm một cái quân vương ý nguyện. Hỏi Auzenan mới biết nói. Nữ nhân này vậy mà cùng ngươi là thanh mai trúc mã. Khi đó ngươi cơ giáp đã trên đại lục có chút danh tiếng. Ta cái này mới để ý đem lưu lại. Có phải hay không muốn cảm tạ ta? Nếu không phải ta nói không chừng Auzenan đối nữ nhân làm những gì a? Nói xong chủ thượng cười. Lên ha hả, hắn dám. Đường Tiếu lập tức gào thét nói. Chủ thượng không có nói tiếp cái gì chỉ là một mực cười. Một lát sau Đường Tiếu tỉnh táo lại. Ngẫm lại lúc ấy, mình bị Betty đẩy đi ra chỉ là nhìn thấy vai trái của nàng bị đánh một đao. Ngã xuống lúc cũng không có nguy hiểm tính mạng. Về sau cửa thành đóng mới cái gì cũng không thấy. Lúc này mới coi là Betty chết. Bất quá bây giờ nghĩ đến có lẽ Betty là bị lúc ấy một vị nào đó tướng quân mang về ải nhân tư. Về sau bị ải nhân tư quân chủ Auzenan coi trọng cái này mới xuất hiện tại Auzenan trong tẩm cung. Nghĩ như thế hết thảy đều hợp lý. Cũng đúng lúc có thể giải thích Betty sở dĩ không chết nguyên nhân. Nói đi, như thế nào mới có thể đem nàng đổi lại? Đường Tiếu trầm giọng nói. Điều kiện không nói hai lần. Ta cho ngươi 5 phút cân nhắc. Nếu là không có kết quả lời nói vậy liền thực sự xin lỗi rồi. Chủ thượng nhún vai một mặt. Không quan trọng, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.